phước. Thầy hỏi một thiện tín mới gặp lần đầu: cô thường đi làm phước ở đâu? Cô trả lời rằng đã tham gia công trình đúc tượng Phật tại một chùa nọ và đóng góp vào việc xây lò thiêu cho chùa ấy, vân vân và vân vân. Thầy hỏi tiếp: sao cô không làm phước nơi chính tâm cô? Có lần thầy nhờ một cô học trò cắt dùng đám cỏ dại mọc tùm trong sân chùa. Cô này thật ra không thích công việc ấy lắm, nên khi làm cô cứ tự hỏi nghiệp gì của mình nặng quá khiến phải công quả cực nhọc thế này. Khi cô làm xong, Ajahn Phuang bảo: con được phước rồi đó, nhưng không nhiều lắm. Sao con làm cực khổ như vậy mà lại không được nhiều phước? Nếu muốn được đầy đủ phước báo thì phước ấy phải đi thẳng vào tâm con. Lần khác, thầy dẫn một vài học sinh từ Bangkok lên đỉnh đồi để dọn dẹp quanh bảo tháp. Thấy một đống rác lớn vứt bừa ra đó, một người cầu nhau: ai mà bất kính xả rác như thế này? Thầy bảo: đừng phàn nàn, nếu họ không quăng bừa bãi thì chúng ta đâu có phước đi dọn dẹp rác chứ. Đọc một tạp chí đăng bài về Ajahn Phuang, một nhóm thanh niên ở Bangkok xin nghỉ phép làm việc để lên viếng chùa và thăm thầy. Sau khi hàn huyên chút ít, một người thưa: nước Thái chúng ta vẫn còn nhiều vị sư tu tập chân chánh đạt thành tựu mỹ mãn, vậy chúng còn có thể xin họ chia sẻ cho vài ba la mật không thưa ngài? Được chứ, nhưng nếu chúng ta cứ xin họ chia sẻ ba la mật của họ mà không chịu vung bồi ba la mật của chính mình thì các vị ấy sẽ thấy mình chỉ là kẻ ăn xin, họ sẽ không hoan hỷ muốn chia cho mình gì cả. Một nữ thí chủ ở ngoại ô Bangkok nhắn lời qua một đệ tử của Ajahn Phuang rằng bà sẽ cúng dường một số tiền lớn để hùng phước tạc tượng Đức Phật ở chùa thầy, nhưng bà ta muốn thầy đến tư gia bà để tụng kinh chúc phúc khi bà dâng chi phiếu. Ajahn Phuang từ chối: nếu muốn tạo phước thì chính mình phải đi tìm phước, sao lại mong muốn phước tìm đến mình? Một nữ đại gia khác điện thoại đến chùa nói rằng sẽ cúng dường trai tăng tại nhà. Bà muốn mời Ajahn Phuang đến tham dự vì bà nghe nói ngài là một vị thánh tăng. Ajahn Phuang từ chối lời thỉnh cầu này. Chắc cơm nhà bà đặc biệt lắm hay sao mà chỉ có thánh tăng mới được mời ăn? Một nữ Phật tử khác thưa là muốn làm phước đặc biệt vào ngày sinh nhật của bà. Thầy dạy: tại sao phải nhầm ngày sinh nhật? Bà nghĩ rằng làm vào ngày khác sẽ kém phước hơn chăng? Nếu muốn tạo phước thì cứ làm bất cứ lúc nào mà ý nghĩ ấy đến với mình, đừng đợi đến ngày sinh vì có khi ngày chết sẽ đến trước đó. Có một thông lệ trong truyền thống đạo Phật là khi hoàn tất một công đức cho tôn giáo hay cho tam bảo thì ta nên hồi hướng phước báo ấy đến một mục đích cụ thể nào đó. Thường thầy Ajahn Phuang hay nhắc học trò mỗi khi hành thiền xong phải nhớ hồi hướng như thế, tùy theo hoàn cảnh cá nhân. Có khi thầy gợi ý họ làm theo cách của Đại Đế A Dục, phát nguyện vào lúc cuối đời: nguyện trong các kiếp lai sinh, tôi sẽ thống trị được tâm tôi. Lần khác thầy lại dạy, cũng chẳng cần phải hồi hướng dài dòng văn tự, chỉ bảo mình: nếu còn phải tái sanh, xin cho tôi luôn gặp giáo pháp của Đức Phật.